Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, không gì kiêng kỵ. Đúng vậy, A Trân, Tiểu Mỹ, Đồng Nghị cũng nói rồi, những thứ đồ này đều là giả, các người cũng sẽ không muốn chính mình dọa chính mình. Triệu Mẫn thuận thế an ủi hai người, Tiểu Mỹ nghe vậy an tâm không ít. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, trái lại A Trân vẫn là một mặt hơi sợ. Nàng chăm chú tựa ở Đồng Nghị bên người, biết rõ chính mình lão ca cái kia lặng lẽ run run vai. Cho tới Đồng Nghị mới vừa nói, nàng mới không tin nhếch. Nhưng vào lúc này, ngoài phòng lờ mờ, vài đạo ánh đèn truyền đến, liền thấy hoàng gia ba huynh đệ mang theo dã ngoại tay cầm đèn, cả người ướt đẫm, cầm bao lớn bao nhỏ đi đến cửa miếu ở ngoài. Càng là A Anh, một mặt đau lòng nhìn mình máy nhắn tin. Một bên A Văn nói đến, được rồi, trở lại nghĩ cách tu. Sau đó đi vào chúng ta cố gắng chỉnh sâu độc các nàng. A Kiệt hỏi, chỉnh sâu độc, làm sao chỉnh sâu độc? Kể chuyện mà A Kiệt do dự đến, không tốt sao? Triệu lão sư cũng ở. Ai nha, vậy thì có cái gì quá mức. Kể chuyện xưa mà. Sau đó ba người vội vàng đi vào trong phòng, đưa đến một ít cọc gỗ, ngồi ở Đồng Nghị mọi người đối diện. Ba huynh đệ, đầu tiên là cùng Triệu Mẫn mấy người chào hỏi, sau đó như vô sự ngồi vây quanh ở một vòng. A Kiệt đột nhiên nói đến, đúng rồi, nơi này như thế muộn, nếu không chúng ta kể chuyện xưa thế nào? A Văn gật đầu, giả vờ giả vịt đến, vậy ta liền nói một cái tình yêu văn nghệ lãng mạn cố sự. Tiểu Oánh một mặt xem thường đến, không phải là kể chuyện ma, nhân cơ hội đáng sợ mà, đúng là thật không có sức. A Văn khóe miệng giật giật, bĩu môi nói đến, đúng, chúng ta liền kể chuyện ma. Sau đó A Văn đứng dậy, cầm lạnh lùng làn điệu nhìn về phía mọi người, giả vờ cao thâm đến. Ở một cái bên trong tòa miếu cổ, có một ngày sấm sét đan xen, có một vé cô nam quả nữ gặp phải một con a. Tiểu Mỹ rít lên một tiếng, hô to đến, con chuột a. Liền nhìn thấy A Văn ba cái nam sinh bên chân một con màu xám con chuột lớn chính đang không ngừng qua lại. Ba người sợ đến chạy tứ phía, Triệu Mẫn mấy người cũng là tại chỗ đứng dậy, vội vã dậm chân kinh hoàng không sai. Mọi người ở đây huyên náo tùm la tùm lum thời điểm, bẹp một tiếng, một người một cước đạp xuống. Người này chính là Đồng Nghị, quỷ đồ vật hắn sợ hoạt liền ha ha. Sau đó quay đầu nhìn về phía sau một đám nữ hài, nói một tiếng, không sao rồi, đã chết rồi. Các vị nữ hài lúc này mới trở lại tại chỗ ngồi xuống, mà Tiểu Oánh nhưng là một mặt xem thường nhìn về phía hoàng gia ba huynh đệ. Liền con chuột đều sợ, còn học người khác kể chuyện xưa đáng sợ, ném người chết. Hoàng gia ba huynh đệ mặt lộ vẻ lúng túng trở lại mới vừa ngồi địa phương, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu Oánh nhưng là đứng dậy, đi đến trước mặt đám đông chậm rãi mà nói, không hề sự thực căn cứ cố sự tự nhiên không có cách nào đáng sợ. Xem ta, liền để ta cố gắng phân tích cho các ngươi một hồi. Ngay lập tức Tiểu Oánh làm như có thật nhìn một chút trong miếu hoàn cảnh. Một bên cau mày một bên cúi đầu suy tư. Một lát sau nghiêm nghị thở dài đến. Ai, tự mình mới vừa vào đến tòa miếu cổ này bên trong, liền cảm thấy âm khí quá nặng. Nói xong nhìn về phía hoàng gia ba huynh đệ, lạnh lùng nói đến, vì lẽ đó ta dám xác định, nơi này nhất định có ma. Hoàng gia ba huynh đệ nghe vậy, lén lút đánh giá tòa miếu cổ này chu vi, trong mắt nhiều là khiếp đảm. Tiểu Oánh tiếp tục nói đến, này cổ miếu âm phong từng trận, oán khí trùng thiên, sợ là có cái kia uổng mạng người. Chết rồi hồn phách lâu tụ không tiêu tan, không làm được từ lâu hóa thành ác quỷ. Một bên Tiểu Mỹ nghe vậy, nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt lơ lửng không cố định. Vừa đánh giá bốn phía, một bên nhỏ giọng thầm thì đến. Ta thường thường nghe bà ngoại nói, oan hồn không tiêu tan, là muốn bắt thế thân. Đồng Nghị nghe đến đó, hơi nhướng mày, hơi mím mấy lần môi. Bên cạnh nắm chặt Đồng Nghị cánh tay A Chân, lại sợ lại hiếu kỳ, không nhịn được rụt rè hỏi, chảo thế thân, làm sao cái cách bát? Tiểu Mỹ nhẹ giọng mang theo khiếp đảm cẩn thận từng ly từng tí một đáp lại đến. Này muốn xem một người thời vận như thế nào, nếu như thời vận không ăn thua, quỷ sẽ mê hoặc ngươi, sau đó nhường ngươi đi đến hắn trước người chết địa phương. Làm hắn trước khi chết từng làm sự, hắn chết như thế nào, ngươi liền chiếu làm một lần, đến thời điểm sơ ý một chút ngươi chết rồi, hắn là được rồi. T, nói này, Tiểu Mỹ hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức kinh hoàng che lại miệng, ngơ ngác nhìn Tiểu Oánh, liền thấy nguyên bản ở trước mặt mọi người nhảy nhót tưng bừng Tiểu Oánh, vừa mới hơi mất tập trung trở nên sắc mặt tái nhợt. Thân thể cương trực, chính từng bước hướng về tượng thần đi đến. Thời khắc này, Đồng Nghị không dám ngồi nữa, không di chuyển, chậm rãi từ tại chỗ đứng dậy, trợn mắt lên, nhìn Tiểu Oánh kỳ quái dáng dấp. Trong đầu một ý nghĩ nổi lên, không được, đây là thật sự gặp ta. Tất cả mọi người yên tĩnh không hề có một tiếng động, đều yên lặng nhìn kỹ Tiểu Oánh. Sấm vang chớp giật, trắng bệch ánh chớp soi sáng Tiểu Oánh khuôn mặt, nguyên bản đẹp đẽ mỹ lệ dung nhan, trở nên âm u đầy tử khí. Hoạt bát hiếu động Tiểu Oánh, khô khan, một bước hướng về trước tượng thần thần án đi đến. Đợi được thần án bên, một cước bước lên, sau đó nàng xoay người nhìn xuống mọi người. Nhưng vào lúc này, mọi người kinh hãi. Một cái dây thừng vừa vặn buông xuống ở trước mặt của nàng. Tiểu Oánh chậm rãi thâm ra hai tay sờ về phía dây thừng. A Chân lập tức hô to đến. Tiểu Oánh, ngươi không sao chứ? Triệu Mẫn cũng là lo lắng đến. Tiểu Oánh, ngươi đừng dọa lão sư. Tiểu Mỹ lập tức thét lên. Ba người các ngươi nam sinh còn nhìn làm gì? Nhanh cứu nàng. Hoàng gia ba huynh đệ sững sờ ở tại chỗ, xem ba cái cây cột như thế, không nhúc nhích, đầu óc trống rỗng. Đồng Nghị vội vàng theo bản năng lấy tay khoát lên bên hông sờ soạng. Vừa nhìn bên hông rỗng tuếch, chính mình căn bản không mang súng. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, mang súng có cái lông dùng. Lại nhìn, Tiểu Oánh hai tay cầm lấy dây thừng, chậm rãi mở ra. Chậm rãi bộ hướng mình nơi cổ. Thấy thế, Đồng Nghị hào một tiếng. Mụ mụ, ta phải về nhà. Lập tức nghiến răng nghiến lợi, nhắm mắt, hướng về Tiểu Oánh chạy tới. Một hồi nhảy lên thần án, ôm lấy Tiểu Oánh đưa nàng từ thần án trên nhào đi. Vì không làm thương Tiểu Oánh, chỉ có thể chính mình trước tiên rơi xuống đất, để Tiểu Oánh ngã vào trong lồng ngực của hắn. Hết thảy tất cả đều phát sinh quá đột nhiên, mọi người trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp phản ứng. Đồng Nghị nằm trên đất, nhìn trong lồng ngực Tiểu Oánh, vội hỏi đến, Tiểu Oánh, ngươi không sao chứ? Tiểu Oánh lén lút hướng về Đồng Nghị cười giả dối, lặng lẽ nói tiếng, Đồng Nghị ca ngươi thật tốt. Đồng Nghị nghe vậy, nguyên bản một mặt kinh hoàng, nhất thời sắc mặt một đổ. Mang theo sinh không thể luyến dáng dấp, bĩu môi, trong lòng nhổ nước bọt. Điêu, làm nửa ngày là trang, diễn kỹ này không làm diễn viên đáng tiếc. Lại nhìn Tiểu Oánh gấp vội vàng đứng dậy, mơ mơ màng màng nhìn về phía mọi người, nghi hoặc đến, các ngươi làm sao như thế xem ta? Ngoại trừ Đồng Nghị, còn lại người đều không biết nội tình. Đồng Nghị nhẫn nhịn dưới sườn đau đớn đứng dậy chờ ở một bên. Thầm mắng hố cha, bĩu môi bất đắc dĩ tiếp tục nhìn chơi bảo Tiểu Oánh. Triệu Mẫn lập tức đi đến Tiểu Oánh bên người, lo lắng đến, "Tiểu Oánh, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì à? Mới vừa xảy ra chuyện gì rồi?" "Tiểu Oánh ngươi, A Chân muốn nói còn hưu." Một bên Tiểu Mỹ vừa kinh vừa sợ im lặng không lên tiếng. Đột nhiên Tiểu Oánh nhìn về phía ngây người như phỗng hoàng gia ba huynh đệ. Sợ hãi vạn phần đến, "Các ngươi làm sao có bốn người?" Hoàng gia ba huynh đệ nghe vậy, vội vàng hướng về bên cạnh nhìn chung quanh lên. A Anh Jun lập cập đến, ngươi không nên làm chúng ta sợ a." Tiểu Oánh nhưng là sợ hãi đến, "Là thật sự, các ngươi nói đúng không là?" Ngay lập tức quay đầu hướng về bên cạnh A Chân mấy người chớp mắt. Nhìn thấy Tiểu Oánh dáng dấp này, A Chân, Tiểu Mỹ một trận kinh ngạc. Triệu Mẫn thấy thế đầu tiên là bất ngờ, sau đó oán trách lắc lắc đầu. "Đúng vậy, các ngươi làm sao có bốn người? Thật sự ai, thật là đáng sợ." A Chân, Tiểu Mỹ lập tức phối hợp diễn kịch đến, ngay ở hoàng gia ba huynh đệ hoang mang hoảng loạn thời điểm. Đột nhiên ba người trợn mắt lên, nhìn về phía Đồng Nghị, Tiểu Oánh, A Chân, Tiểu Mỹ, Triệu Mẫn mấy người phía sau. Nguyên bản hoảng loạn biểu hiện hơi ngưng lại trừ khử, giống như tượng đất, vẫn không nhúc nhích, phảng phất bị người làm định thân chú. Xí ngốc, ngác, ba người trong tầm mắt, phát hiện Đồng Nghị mấy người phía sau, đỉnh đầu nơi, giờ khắc này chính trôi nổi một đôi chân người. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.